xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 103, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Phim mới của Đường Đường phát sóng, các fan nhà Đường Đường phân vân giữa Anh Cơ và Thấu Triệt nên cống hiến rating cho bên nào, cuối cùng lựa chọn Thấu Triệt. Dù sao đây cũng là phim truyền hình chị gái nhỏ nhà mình đóng vai chính, cống hiến rating cho Thấu Triệt xong lại lên mạng xem Anh Cơ vậy. Hoặc là để từ từ rồi xem, gần đây bị ngược đau hết cả gan. So với Anh Cơ có fan nguyên tác và đạo diễn nổi danh tọa chấn thì cả kịch bản lẫn đạo diễn của Thấu Triệt đều bừa bãi vô danh, ngày đầu tiên công chiếu không tạo được tiếng vang gì. Đạo diễn Thấu Triệt cảm thấy thật may mắn khi chọn Đường Đường và Vệ Thước làm diễn viên chính. Nếu không có sự nổi tiếng của hai người này, thì có lẽ mức chú ý của bộ phim rất thấp, nhất là những tập đầu tiên. Biểu hiện của Đường Đường trong Anh Cơ xuất sắc đã làm ấn tượng của mọi người đối với cô tăng lên vùn vụt. Không cần phải trải qua quá trình dần dần, Đường Đường trực tiếp tiến vào hàng ngũ diễn viên thực lực. Dù sao, một người đóng hai vai, mỗi vai đều diễn rất sống động, diễn xuất của Đường Đường trong Anh Cơ hoàn toàn không thua nữ chính. Gần đây, trên TA3 đều thảo luận về diễn xuất của Đường Đường. Từ một kẻ bị mọi người ghét bỏ biến thành một người được vạn lời khen. Hiện tại cư dân mạng hoàn toàn tin vào năng lực của Đường Đường. Thậm chí có vài người hào phóng nói Đường Đường chính là thiên tài diễn xuất. Ngoại trừ thiên phú diễn xuất, cô còn rất chuyên nghiệp và nỗ lực, nhờ vậy cô mới có thể sóng vai với các tiền bối lâu năm dù chỉ 20 tuổi. Đường Đường vừa nổi tiếng vừa diễn hay, ngoài ra còn có một Vệ Thước diễn xuất tuyệt đỉnh bên cạnh, chỉ đáng tiếc thời gian phát sóng của Thấu Triệt không tốt lắm. Đầu tiên là có Anh Cơ rating siêu cao đang chiếm đóng mạng xã hội, thêm nữa là bây giờ đang nghỉ đông, các đài truyền hình tụ tập chiếu phim, những phim thần tượng truyền thể cũng lên sóng không ít. Huống hồ Thấu Triệt là một bộ phim gián điệp chiến tranh, đem so với những bộ phim thần tượng cổ trang theo xu hướng thị trường hiện giờ thì đúng là thiếu sức cạnh tranh. Cho nên dù có hai cây hút fan là Đường Đường và Vệ Thước tọa chấn rating đầu phim, Thấu Triệt vẫn nằm ở mức trung bình. Ngày đầu tiên phát sóng thậm chí rating chỉ có 1-2%, còn không bằng Kẹo Kim Cương lúc trước. Nhìn mở màn hoành tráng của Anh Cơ lại nhìn Thấu Triệt đúng là có chút khó coi. Nhưng đạo diễn nói ông đã vô cùng vừa lòng. Làm một đạo diễn quen, có thể được ủy nhiệm quay một bộ phim truyền hình đã làm ông vô cùng thỏa mãn, càng đừng nói mới tập đầu bộ phim đã hơn 1% rating, vậy đã rất tuyệt rồi. Đạo diễn nhắn tin cổ vũ mọi người trong nhóm WeChat, Đường Đường chỉ cười không nói chuyện. Một mở đầu không quá thuận lợi, không có nghĩ kết cục cũng như vậy. Đường Đường đóng phim mười mấy năm, tiếp xúc nhiều kịch bản, Thấu Triệt có thể làm cô kinh ngạc đến vậy thì nhất định bộ phim sẽ thành công rực rỡ. Chỉ cần bọn họ diễn đúng những gì kịch bản muốn truyền đạt. Có điều thật ra cô cũng không dám quá tự tin. Rating là thứ hư hư thực thực, có những kịch bản rất hay, chấm điểm cũng rất cao, nhưng rating lại rất ảm đạm. Đường Đường cầu mong Thấu Triệt tuyệt đối đừng như vậy, bản thân cô không quan trọng, chủ yếu là vì Minh Thiếu Diễm đầu tư rất nhiều tiền vào bộ phim này. Cô nhất định không để Minh Thiếu Diễm lỗ. Góc truyện audio.com. Vốn, vì thế fan nhà Đường Đường phát hiện thần tượng chưa bao giờ thích đăng Weibo nhà mình đột nhiên điên cuồng tuyên truyền bộ phim mới. So với phim Kẹo Kim Cương và Anh Cơ, hiện giờ Weibo Đường Đường sôi động như tài khoản marketing. Fan không xem phim cũng bị thái độ bám giết không tha của Đường Đường lây nhiễm, ngoan ngoãn chạy đi xem phim. Không chỉ thế, qua 2 ngày, các minh tinh có quan hệ tốt với Đường Đường cũng bị cô bắt đi giúp đỡ tuyên truyền. Đứng chịu mũi xào phải kể đến Mễ Việt. Minh Thiếu Diễm nhìn hết tất cả cảm thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống. Nhìn Đường Đường bận rộn không để bản thân lỗ vốn, Minh Thiếu Diễm thất sắc hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, Minh Thiếu Diễm vẫn bảo Đái Na tăng mạnh tuyên truyền. Dù sao đây chính là bộ phim hắn đầu tư nhiều nhất trong năm nay, trong công ty có vài đồng sự không đồng ý còn ngầm phê bình hắn quá thiên vị Đường Đường. Để Đái Na tuyên truyền hiệu quả hơn để Đường Đường tự mình làm nhiều. Nhiệt độ Weibo và mức độ đánh giá chỉ cần có tiền là làm được hết. Cho nên Thấu Triệt phát sóng được 3 ngày, tuy rating vẫn vững vàng tăng lên nhưng không có gì đột phá. Mỗi ngày sau khi chiếu xong, Thấu Triệt sẽ chiếm một vị trí nhỏ trên Weibo. Nhưng đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu, tình hình chậm rãi thay đổi. Ban đầu Đái Na còn thuê Thủy Quân tạo danh tiếng, nhưng 2 ngày sau đột nhiên phát hiện danh tiếng bộ phim tốt bất thường. Mấy cái này bọn họ đều có thống kê chính xác. Đái Na thử ngừng theo Thủy Quân một ngày, kết quả thống kê vẫn chỉ ra phản hồi của người xem đối với bộ phim gián điệp này có tới hơn 90% là khen ngợi. Con số này quá khổng lồ, ngay cả Anh Cơ đang hot gần đây cũng không có số liệu tốt như vậy. Đặc biệt là Anh Cơ đang đi tới những hồi cuối cùng, có thể là vì những nhân vật được yêu thích đều lần lượt tử vong nên rating Anh Cơ bắt đầu dao động, cũng xuất hiện một ít tranh cãi trên mạng. Dẫu sao bộ phim này cũng quá dài. 78 tập phim, nói thế nào thì cũng phải có lúc cốt truyện trùng xuống. Trong khi Thấu Triệt chỉ có 30 tập, số lượng tập ít đương nhiên sẽ dễ khống chế hơn nhiều, tập tiết tấu cũng thoải mái hơn. Đái Na chợt nhớ trước đây cũng từng có hiện tượng truyền miệng kéo rating. Khoảng 7-8 năm trước xuất hiện một bộ phim đề tài quân đội hầu như không ai quan tâm. Vai chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ban đầu mọi người chỉ cảm thấy vui vui nên xem một chút, kết quả xem một hồi liền cuốn vào đó, muốn ngừng mà không được. Đó là tác phẩm xoay ngược tình thế nhờ truyền miệng kinh điển nhất. Đái Na không dám hy vọng xa vời Thấu Triệt có thể nổi tiếng đến độ nam nữ già trẻ đều biết, chỉ cần có thể ông chủ nhà mình hồi vốn là được rồi. Mất công mỗi ngày đường đường cứ hoang mang lo sợ làm người ta cũng giàu theo. Nhưng có lúc hiện thực có chút đẹp hơn tưởng tượng. Không phải chỉ một chút, rating Thấu Triệt ổn định tăng lên, mỗi ngày lại lên một chút. Bắt đầu là 1-2%, sau đó chậm rãi lên 1-7%, nhưng đó không phải là tất cả, sau tập 12, nhờ vô số bình luận đảm bảo chất lượng những ngày quay, rating xảy ra biến động. Đột nhiên từ 1-7% tăng lên 2-1%, đạo diễn hoang mang cả một ngày, kinh hồn táng đảm hỏi đường đường có phải bên Thánh Ngu giúp mua rating không? Không có, hot search không cần tốn tiền mua, vì đã có khán giả hận không thể báo cho cả thế. Góc truyện audio.com, giới biết bộ phim này hay thế nào? Tôi xin mọi người, mau đi xem Thấu Triệt đi, không hay tôi đi bằng đầu, đóng ngoặc vuông, vô tình xem hai tập Thấu Triệt với cha thôi, giờ tôi nghiện mất rồi. Cả đêm hôm qua tôi cày hết mấy tập trước luôn, biên kịch chính là thần thánh, đóng ngoặc vuông, tôi thật sự không ngờ ông nội tôi lại xem bộ phim hay như vậy, cốt truyện quá xuất sắc. Diễn xuất của Đường Đường quá xuất, CMN thần, đóng ngoặc vuông, Đái Na không tin nổi ấn vào những Weibo đó, không phải là fan Đường Đường, thậm chí có vài người thuộc độ tuổi trung niên không theo đuổi thần tượng, cả bọn họ cũng khen bộ phim này. Đái Na và đám người bên đạo diễn đều mơ mơ hồ hồ. Nhưng chuyện càng mơ hồ hơn còn ở phía sau, rating tăng lên như phóng hỏa tiễn, 2-1% thẳng tắp nhảy lên 2-5%, 2-5% lại tăng lên 2-7%, đạo diễn há hốc mồm kinh ngạc, trời ạ, có thể tăng lên 3% không? Ngày Thấu Triệt chiếu đến tập 20, rating chính thức hơn 3%. Con số đã sớm vượt qua Anh Cơ đã chiếu những tập cuối. Đạo diễn cảm thấy mỗi ngày ông đều cười đến tỉnh, nhưng mộng đẹp vẫn đang tiếp tục. Thấu Triệt chiếu trên một kênh địa phương, nhưng đến đài trung ương cũng điểm danh khen ngợi bộ phim này, vì thế đạo diễn càng cười như tên tâm thần. Mà rating cũng theo đó càng tăng thêm khổng lồ. Mấy năm qua rating phim truyền hình đều ổn định ở con số một điểm mấp. Phim truyền hình có thể trên 2% có thể được xem là bộ phim xuất sắc của năm. Phim có thể qua 3% đã ít lại càng ít, thế mà một bộ phim vốn không được mọi người thích như Thấu Triệt lại có thể chạm đến đó. Sau khi vượt qua con số 3, rating vẫn không ngừng, thậm chí có xu hướng điên cuồng tăng lên. Đến Đường Đường cũng bị con số này làm hoảng sợ, từ khóa rating Thấu Triệt xuất hiện trên Weibo mỗi ngày. Con số trên đó mỗi ngày đều đổi mới. Đến khi tập cuối cùng chiếu xong, rating lập nên một kỷ lục mới ở con số 5.8%, con số này đúng là kinh người. Có chuyên gia đi lý giải nguyên nhân thành công của bộ phim. Vị chuyên gia này nói rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ là nói, sự thành công của Thấu Triệt là nhờ kịch bản viết chắc tay, biên kịch dùng cả tấm lòng để viết. Cộng thêm phần diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên. Tất cả khiến một bộ phim gián điệp chiến tranh thoát ra khỏi lối mòn để biến thành một bộ phim kinh điển. Thấu Triệt chính là tác phẩm gián điệp chiến tranh hay nhất mà người viết xem qua. Cả một bộ phim bao gồm những màn đấu trí đấu dũng, ngôn tình, tình cảm cách mạng, trong không khí căng thẳng pha lẫn sự hài hước giải tỏa, phần độc thoại trong phim cũng đúng mức. Cốt truyện chặt chẽ, kịch tính, logic được rõ ràng, cả bộ phim hoàn toàn liền mạch. Không thể không bội phục tâm tự biên kịch kín đáo, thành công dung hòa giữa hai yếu tố tình yêu và chiến tranh đầy hoàn hảo. Biên kịch cũng tham khảo một vài sự kiện có thật trong lịch sử đem vào, khiến tổng thể bộ phim càng thêm phần sâu sắc. Qua bộ phim, người xem thấy được sự tín ngưỡng của các chiến sĩ vĩ đại thời kỳ cách mạng, còn có quyết tâm và dũng khí kháng chiến thắng lợi của bọn họ. Cả vai chính lẫn vai phụ đều có tầm ảnh hưởng lớn, không một nhân vật dư thừa. Đây cũng là nhân tố lớn giúp bộ phim thành công. Những diễn viên gạo cội trong phim đáng được tuyên dương, còn đối với những diễn viên trẻ tuổi chuyên nghiệp, đó cũng là một bước khẳng định bản thân. Bộ phim chiếu xong, từ lúc bắt đầu gian nan được 1-2% đến cuối cùng được 5-8%, bình quân rating là, góc truyện audio.com, 2-91%, vượt qua cả Anh Cơ được vạn người chú ý. vượt qua gần 0.5%, nếu nói diễn xuất của Đường Đường trong Anh Cơ làm mọi người kinh diễm thì Thấu Triệt chính là nhân tố để mọi người khẳng định cô. Đường Đường hoàn toàn gánh nổi sức nặng của một vai nữ chính trong bộ phim truyền hình chất lượng siêu cao. Cảnh cuối cùng của Thấu Triệt là cảnh chờ đợi trong mòn mỏi của Đường Đường, ánh mắt sáng năm nào dần vần đục rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay. Không ai quên được khoảnh khắc đó, không ai quên được hình bóng chờ đợi suốt cả đời đó. Đái Na nhìn cảnh cuối cùng chậm rãi khép lại, còn chữ kết thúc to lớn chiếm cứ cả tầm mắt, cả người đột nhiên nổi một trận da gà. Bởi vì kết cục này, cũng bởi vì sự chờ mong lúc cuối đời của nữ chính. Đường Đường, Đái Na thở dài một hơi, có lẽ cô đã thấy con bướm sắp phá kén, sau đó, vươn cánh bay lượn, cách chương.